Cuộc sống của chúng ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày chủ nhật đẹp trời và cũng tại căn phòng 502. Hà hà, cuối cùng cũng xong. Ấn Vi ôm bản thảo nhảy tưng tưng. Lần này thực tế hơn rồi. Nhiên sẽ chấm nương tay một chút. Nhiên xích xích lại, mà nè, hôm bữa nói nội dung chuyện cho Nhược ổng có phản ứng gì không? Vi hỏi, ổng ngại tới nỗi muốn chém Nhiên. Còn bà Nguyệt, bà tỉnh bơ luôn, Vi lắc đầu chán nản rồi nhìn sang hai kẻ được nói tới đang ngồi đánh bài. Thắng rồi đưa lỗ tai đây. Nguyệt ngoác ngoác tai, Nhược thở dài đưa lỗ tai ra. Nguyệt nắm lỗ tai ngắc. À à à, Nhược la làng, há há chơi tiếp, được lần này ta sẽ thắng. Quay lại chỗ Vi và Nhiên. Cả hai lắc đầu bó tay với hai con người này. Xong, Vi quay qua nói lớn với Linh. Nè tụi tui ra ngoài bưu điện chút nha Linh. À mà hôm nay tới lượt bà đi chợ đó. Biết rồi, Linh lấy giỏ đi chợ rồi cùng Vi với Nhiên đi tới cổng ký túc xá thì tách ra hai hướng. 30 sau, Linh về tới nơi bỗng cô thấy một người mặc đồ đen đứng dòm ngó phòng của hai anh em Nhiên. Nhược, cô núp vào góc, giữa ban ngày ban mặt mà đứng dòm ngó phòng người ta đã vậy còn mặc đồ đen. Chỉ có thể là ăn trộm. Suy nghĩ tới đó cô cầm chắc giỏ đi chợ rồi xông tới la lên. Đứng yên đó tên ăn trộm. Bốp, bốp, binh, bụp, dầm, này này dừng lại, tôi không phải ăn trộm, tôi là bạn của Tiểu Nhiên. Tên đó đau đớn nói. Lúc đó, Nhược và Nguyệt mở cửa đi ra. Ý bánh bao phải không? Mới tới hả? Bộp, tên đó chọi nguyên đôi giày vào mặt Nhược. Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi em là vậy rồi hả? Và cũng lúc đó Nhiên và Vi về tới. T, G, đi chơi cho đã rồi mới chịu về. A bánh bao kìa, cậu bay tới ôm, cốp bánh bao này, thằng bạn mất nết, vụ gì đây? Ba đứa con gái đứng ngơ ngác nhìn ba thằng. Năm sau, cả đám đã ngồi yên vị trong phòng 502. Cho tôi xin lỗi vì đã hấp tấp như vậy. Linh cúi đầu hối lỗi. Tôi cũng có lỗi vì mặc đồ giống ăn trộm khiến cô hiểu lầm. Ai đó băng đầu uống trà. Để giới thiệu nha, đây là bánh bao, lộn lộc nhân bạn thuở quân tã của Nhiên và anh Nhược. Nhiên cười nói, cái mặt đúng là tròn giống bánh bao ghê. Nguyệt nói, phải phải, cả đám hùa theo trong khi mặt Nhân bắt đầu đen lại. Rừ, các người đứng lại đó. Nhân nổi giận đuổi theo. Chạy lẹ đê hà hà hà, vậy là một đàn sáu đứa điên đuổi nhau giữa sân lúc đang nắng chang chang. Sáng hôm sau, Nguyệt lẹ lên coi, Vi quay lại lườm cái đứa chạy đằng sau. Hai sáng nào cũng vậy. Linh thở dài chán nản. Tới cửa lớp, suy, thầy tới lớp mất rồi, khom xuống lén bò vào đừng để bị phát hiện. Vi dẫn đầu nói với Linh và Nguyệt, thế là cả ba như con sâu bò bò từ từ vào trong lớp. Bò vui không ba đứa? Thầy hỏi, tụi em lượm cục gôm thôi mà thầy a ha ha. Vi vừa nói vừa gãi đầu, lấy xô nước, bước đều ra ngoài đứng. Thầy nói, đừng mà thầy, tha cho tụi em một lần đi. Linh nói, lẹ, thầy đẹp dai mà ác quá. Cả ba khóc ròng bước ra. Giải quyết xong thầy quay sang tiếp tục nói với cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới chuyển vào lớp. Bạn ấy tên là Lộc Nhân. Lộc Nhân hiên ngang bước vào và chào mọi người. Phía dưới xì xào bàn tán. Nhìn cũng được ha Thế Liên. Ái Nhĩ quay sang nói với Thế Liên. Hoa khôi khối 10, hàng ngon đấy chứ. Thế Liên nói, T, G, nhân vật phản diện sau này đấy. Cả lớp im lặng, thầy nói rồi quay qua Nhân, em ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên nhé. Kế Khải Linh là cái đứa cột tóc đuôi ngựa đứng ngoài kia đây. Thầy chỉ Nhân nhìn theo rồi bắt đầu khóc thầm khi thấy cái người đã cho mình một trận khi mới tới. Cậu cắn răng chịu đựng mà bước xuống chỗ. Ngoài cửa lớp, Ê Linh, ông Nhân ngồi kế bà kìa. Vi quay qua nói, WTF, Nu, Linh phản đối. Ba cô im cho người ta học, tôi cho đứng thêm một tiết bây giờ. Thầy quát, hu hu, em có nói cái gì đâu. Nguyệt khóc ròng lườm hai bà tám, còn hai bà giả bộ ngơ ngơ quay chỗ khác. Giới thiệu đê, nam, Luân Lãnh Nhược, tuổi, 16, cung, cự giải, tính cách, nghiêm khắc, nhiều lúc rất đáng yêu. hay quan tâm người khác nhưng giả bộ như không? 6. Trương Lộc Nhân, tuổi 15, cung Bạch Dương, tính cách trai ấm áp, tăng động, dịu dàng với phái nữ, hung dữ với phái nam. Hết chương, cách chương.